Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 562, muốn rời khỏi. Đánh số chương theo tác. Có thể nói, trải qua như thế nháo trò, thông linh giới Tam Đại Thánh Địa danh tiếng cũng coi như là triệt để phá hủy. Dù cho là Namikaze Minato cùng với Sunet loại này cùng Tam Đại Thánh Địa ký kết khế ước người, cũng không dám lại đối với mình thông linh thú thành thật với nhau chuyện này truyền quay lại đi. Jiraiya phỏng chừng cũng phải đối với mình thông linh thú có đề phòng thế, nhưng Jiraiya sẽ làm sao? Cái kia sẽ không có người sẽ biết. Dù sao Jiraiya bị đại cấp mô tiên nhân tẩy não tẩy có chút quá đáng. Đầu óc vật này tuy rằng rất tiện dụng, thế nhưng không biết hắn còn sẽ có hay không có. Thậm chí ngay cả Shimura yêu ở cuộc sống tương lai bên trong cũng sẽ đối với Jiraiya tiến hành phòng bị. Vạn nhất hắn là đại cấp mô tiên nhân tử trung phen vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất đại cấp mô tiên nhân muốn lợi dụng Jiraiya đánh lén mình vậy làm sao bây giờ? Jiraiya thực lực vẫn có. Ở một trình độ nào đó tới nói, tiến vào tiên nhân hình thức Jiraiya mới là tam nhẫn bên trong cường đại nhất. Ở Jiraiya vừa xuất hiện thời điểm, Uchiha Itachi cùng với Hoshigaki Kisame ở gặp phải Jiraiya thời điểm đều muốn sợ. Đương nhiên này hay là chỉ là Akatsuki còn không muốn bại lộ. Cũng hoặc là Itachi còn chưa tới nơi đỉnh cao tình huống. Đương nhiên đây chỉ là ở nguyên tắc bên trong. Ở thế giới này, Jiraiya là đừng mơ tới nữa. Sunet hiện tại từ lâu nghiền ép Jiraiya. Hay là Sunet tạm thời là không cách nào học tập tiên nhân hình thức. Cũng không có chỗ đi học tập tiên nhân hình thức. Điểm này, Shimura Yu cũng ở xoắn suýt. Kỳ thực, hắn cũng muốn học được tiên nhân hình thức, hắn không để ý tiên nhân hình thức những phương diện khác bổ trợ. Chuyện này đối với Shimura Yu tới nói xem như là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Thế nhưng hắn quan tâm tiên thuật có thể khắc chế âm dương độn điểm này. Tương lai, hắn cùng Uchiha Madara, Uchiha Obito cùng với tương lai Osusuki Kaguya nhất định phải đối đầu. Nếu như bọn họ đến rồi như vậy một cái âm dương độn, chính mình không có cách nào khắc phục. Há không phải trực tiếp phải lại. Phải biết cầu đạo ngọc ở phát hiện tiên thuật có thể khắc phục trước nhưng là gần như khó giải tồn. Tại, Namikaze Minato hai cái cánh tay đều là như vậy ném mất. Hơn nữa, Tam Đại Thánh Địa lập trường thay đổi. Đối với Konoha cũng là một loại tổn thương. Tam Nhẫn có thể cường đại như thế. Ít nhiều gì cùng Tam Đại Thánh Địa chống đỡ có quan hệ lớn lao. 15 năm sau tai nạn hay là không phải chuyện giật gân. Các ngươi cũng không phải buông lỏng cảnh giác. Shimura Yu quay về hai người nói rằng. Người khác không biết. Thế nhưng hắn đúng là biết cóc tiên nhân mục đích. Chỉ ít bát vĩ killer B là không thể chết được. Shimura Yu cũng rất do dự. Hắn đến tột cùng có muốn hay không giết chết killer B đây? Đây chính là giết chết cha mình Danzo đồng lõa một trong. Tuy rằng động thủ phần lớn đều là đệ tam lôi ảnh động thủ. Shimura Yu tự tay giết chết đệ tam lôi ảnh. Cũng coi như là cho cha ruột của mình Danzo báo thù. Nguyên bản, dựa theo Shimura Yu ý tứ. Những này đồng lõa khẳng định cuối cùng cũng chết. Một cái đều chạy không được. Thế nhưng, vừa nãy ba đại tiên nhân xuất hiện. Để Shimura Yu ý nghĩ thoáng thay đổi một chút. Khí cũng ra không ít. Sau đó phải làm sao làm? Sau đó lại nên như thế nào giải quyết đây? Như vậy chúng ta nên làm gì? Namikaze Minato vội vã dò hỏi. Nếu như nói cái kia tiên đoán không phải giả. Như vậy tất cả những thứ này tựa hồ cũng có yêu cầu đề a. Nỗ lực tăng cao thực lực chứ. Còn có cái gì tốt lo lắng? Shimura Yu khẽ cười cười. Hắn lo lắng nhưng là làm sao đem Uzumaki Kushinai trong cơ thể cửu vĩ đi ra. Đây là một cái thập phần vấn đề phiền toái. Nếu không chờ rảnh rỗi đem những cái khác tám đại vĩ thú chakra lấy đi một phần. Để Uzumaki Kushinai cũng thu được 9 con vĩ thú chakra. Nàng hẳn là sẽ không biến thành Atula chuyển thế. Atula cũng không phải nữ trang đại lão. Thế nhưng, này không thể nghi ngờ có thể để cho Uzumaki Kushinai thực lực tăng lên không ít cho tới. Cửu vĩ, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Shimura yêu cũng không thể đối với nó quá tốt. Giúp nó tăng lên nhiều như vậy thực lực cũng đã đầy đủ. Dù sao, cửu vĩ cũng rất có thể là lục đạo dư nghiệt. Là lục đạo tiên nhân rất sớm trước liền chuẩn bị kỹ càng quân cờ. Shimura yêu không thể không phòng bị nó. Hay là bởi vì chuyện này, để Shimura yêu đối mặt bất kỳ cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ tồn tại đều trở nên nghi thần nghi. Quỷ, nếu như chính mình, coi là thật sinh ra cái Atula chuyển thế đi ra. Shimura yêu ninh nhưng khi đó bắn tới trên tường đi. Namikaze Minato trong nháy mắt trầm mặc. Hắn cảm giác Shimura yêu tựa hồ là biết chút ít cái gì. Thế nhưng là không có nói ra, được rồi. Tiếp đó, lôi chi quốc bên này đội trưởng do Sunet tới đảm nhiệm. Minato ngươi liền lưu lại trợ giúp Sunet đi. Cho tới lôi chi quốc người. Bất kể là vân nhẫn vẫn là bình dân. Giết 2/3. Shimura yêu lạnh lùng nói trước là Danzo đảm nhiệm vân nhẫn thôn bên này đội trưởng. Hiện tại Danzo chết rồi. Như vậy để Sunet đảm nhiệm đội trưởng cũng không gì đáng trách. Bây giờ Namikaze Minato cũng có đảm nhiệm đội trưởng thực lực. Thế nhưng ở bối phận cùng uy vọng phương diện đến xem. Namikaze Minato ít nhiều gì vẫn là chênh lệch như vậy một tia đối với giết người cái gì. Shimura yêu là không chút nào sẽ quan tâm. Không phải là giết mấy người à. Thậm chí ngay cả Konoha những này tự xưng là chính nghĩa ninja cũng là sẽ không thái quá quan tâm. Dù cho những người kia là tay trói gà không chặt bình dân. Ai bảo những người này là lôi chi quốc người đâu. Chiến đấu cũng không phải Konoha chủ động khởi xướng. Huống chi, ai vừa không có giết qua bình dân đây. Chỉ cần không giết làng người là tốt rồi. Điểm ấy thật sự không hắc Konoha nhẫn thôn. Ở nhìn thấy Nagato tổ ba người thời điểm. Sunet cùng với Orochimaru phản ứng đầu tiên chính là muốn giết chết bọn họ. Dù cho đây chỉ là đứa nhỏ cũng là bình dân. Chưa từng học qua nhẫn thuật. Chuyện như vậy Orochimaru Sunet khẳng định đã làm nhiều lần. Dựa theo bọn họ tới nói. Giết bọn họ cũng là trợ giúp đối phương giải thoát. Cái gì? 2/3. Sunet cùng Namikaze Minato đúng là có chút lăng ép. Lôi chi quốc tốt xấu cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu này nếu như giết 2/3 cũng là mấy. Trăm ngàn. Ân. Liền giết 2/3 được rồi. Có mấy người không giết thương bọn họ. Bọn họ thì sẽ không giác ngộ. Đồng thời, có ít nhất một nửa đất muốn trở thành chúng ta hòa quốc lãnh thổ. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Cuối cùng, này đều là đảo quốc người. Dù cho hai cái thế giới, cũng không phải đồng nhất cái. Năm đó bọn họ đại tàn sát giết có thể không thể chỉ con số này. Mấy trăm ngàn người tính là gì? Chỉ ít hắn là không có chút nào đau lòng. Như vậy công công thi thể do ngươi mang về Konoha à? Sunet sau đó rồi hướng Shimura yêu dò hỏi. Hiển nhiên nàng đã ngầm thừa nhận Shimura yêu lời nói. Hiện tại lôi chi quốc là ngoại trừ Konoha ở ngoài mạnh mẽ nhất quốc gia. Nếu như đem lôi chi quốc suy yếu tới trình độ nhất định. Chuyện này đối với Konoha tới nói cũng là vô cùng tốt. Đồ tể liền đồ tể đi. Ở tiền tuyến Konoha ninja còn có 1-2 ngàn người. Mỗi người cũng mới hơn 100 người mà thôi. Kỳ thực cũng không phải rất nhiều chỉ ít Sunet làm nhiều như vậy năm ninja. Giết qua người chỉ ít cũng có mấy ngàn người Namikaze Minato cũng không cần phải nói. Tia chớp vàng tên gọi cũng là giết ra đến. Toàn bộ đại chiến lần thứ ba ngoại trừ Shimura yêu toàn ra. Liền Minato giết người nhiều nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.